Lâm Phàm lạnh nhạt kể chuyện mình làm như đang nói một việc rất bình thường. Để ngừa đám cổ tộc này không biết mình là ai nữa. Ca nổi tiếng như thế mà đi đâu? Chả ai biết, thì bi ai lắm. Lúc đầu, mị tộc L không biết người thanh niên này rốt cuộc là ai. Thế nhưng khi bọn họ nói mấy câu này thì sắc mặt mỗi người đều trở lên kinh ngạc. Các nàng không nghĩ đến, hắn lại có chiến tích đáng sợ như thế. Đây chính là anh hùng của các chủng tộc đại thiên thế giới. Còn đối với cổ tộc, thì đúng là ác ma. Ba đại thống soái cổ tộc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ sợ hãi. Nhưng không biết con hàng này có phải phách không? Nếu như người trước mắt này thật sự chém giết Uy Quân Vương đời trước, thì bọn hắn xong cờ MNR. Nhưng dù vậy, thân là cổ tộc thống lĩnh, há chi sợ sệt như thế. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm ư, ta ngược lại muốn xem. Ngươi thật sự có bản lãnh này không? Ba đại thống soái cổ tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Có bản lãnh thật sự hay không? Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết thôi. Khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười. Sau đó lao tới đại quân cổ tộc. Một chảo của hắn, như bắt cả thiên địa vào tay. Một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời đập xuống. Nắm đại quân cổ tộc trong tay. Pháp lực cuồn cuộn tuôn trào. Năm ngón tay tràn đầy sức mạnh, khép lại một chút đã làm không ít cổ tộc bị nổ tung trong nháy mắt. Ầm, ầm, những cổ tộc nổ tung, máu thịt hóa thành kinh nghiệm được Lâm Phàm hấp thu. Nhân tộc thật hung tàn, những tên cổ tộc còn lại nhìn thấy một chảo của tên nhân tộc này lại có thể vồ chết nhiều đồng bọn của mình như vậy. Trong lòng đã sinh ra sợ hãi, khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Bình thường, bọn chúng đối phó với ngàn vạn sinh linh các chủng khác đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng trước mặt nhân tộc đại đế thì lại giống như run rế. Hắn chỉ dùng một cước là có thể dẫm chết một đám lớn. Thống lĩnh, cứu chúng ta, giờ khắc này, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong đại quân cổ tộc. Mỗi một lần tên nhân tộc ra tay, là có một nhóm lớn cổ tộc tử vong. Đối với đám cổ tộc nhảy nhép này, Lâm Phàm không xem vào trong mắt, chả được bao nhiêu XP cả. Cái mà hắn quan tâm chính là tinh khí thần của bọn chúng. Thứ đó rất có ích cho động thiên, tuy nói tác dụng của một tên không nhiều, nhưng góp gió thành bão mà. Nhân tộc đại đế, mau dừng tay, người giết nhiều đồng tộc của chúng ta như thế. Chính là muốn chết, ba đại thống soái thấy cảnh này. Sắc mặt dữ tợn, cao thét rồi đánh về phía Lâm Phàm. Ba tên thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ trình để đọ với Lâm Phàm như. Lâm Phàm cũng không để ý nhiều. Trước tiên, cho bọn chúng ra vẻ một hồi rồi sau đó giết cũng không muộn. Cẩn thận, tộc trưởng mị tộc nhìn thấy ba đại thống soái đánh về phía nhân. Không khỏi hô to nhắc nhở. Đến hay lắm, Lâm Phàm vung tay áo, không thèm để những mấy tên này trong mắt, những tên này như cá nằm trên thớt, muốn là giết mà thôi. Lôi đình điều giáo Pháp Vương cùng thượng cổ đại yêu cũng đánh giết qua đại quân cổ tộc. Cách chương.